Thiên tài tướng sư, chương 900, trao đổi, gocchuyenaudio.com, cậu thật biết ăn nói, thượng đế, sao lại không cho ta trẻ lại 20 tuổi chứ? Elizabeth chuyển động cái đầu, trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng, khi Diệp Thiên Tâng bốc trên mặt lộ ra vẻ thật thà, thực thành công làm cho vị nữ sĩ này tin là thật. Diệp Thiên, ta còn chưa già như vậy mà, cậu không cần kêu ta là gì, cứ gọi ta là chị Elizabeth đi. Người phụ nữ trước mặt này mặc dù có chút đa tình, nhưng làm người cũng rất thẳng thắn, Diệp Thiên thấy nàng nói chuyện không tồi, lập tức cười nói. Được rồi, chị Elizabeth thân mến, không biết khi nào thì em có thể nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật đến từ Trung Quốc kia nhỉ? Quả nhiên là người Trung Quốc không có tình thú, Elizabeth bĩu môi, nói rằng, lúc nào cũng có thể, nhưng Diệp Thiên, chẳng lẽ cậu nói tác phẩm nghệ thuật kia so với ta còn có mị lực hơn sao? Đương nhiên không, tác phẩm nghệ thuật đại biểu chính là lịch sử, mà chị Elizabeth cũng là tác phẩm nghệ thuật có sẵn. Không cần tiền mua lời, Diệp Thiên chắc là không biết keo kiệt nói nếu đồ là thật, Diệp Thiên còn cần người tại Anh Quốc có lực ảnh hưởng lớn này giúp hắn tiến hành trao đổi, trước mắt cũng không phải là thời điểm đắc tội nàng. Vậy còn được, tôi đã cho bọn họ đi lấy, lập tức cậu có thể nhìn thấy. Nghe được lời nói của Diệp Thiên, Elizabeth cao hứng nở nụ cười, nàng cũng không phải thật sự có tình ý đối với Diệp Thiên, chẳng qua là đang đùa vui với con trai của người bạn cũ mà thôi. Hai người khi nói chuyện, một người đàn ông trung niên đi vào văn phòng, trên tay phải của hắn, mang theo một dương mật mã màu bạc, mở miệng nói rằng. Công chúa Elizabeth, đồ vật lấy đến đây rồi, là vị tiên sinh này yêu cầu giám định và thưởng thức ư? Vẫn gọi là công chúa sao? Lời nói của người nọ để cho Diệp Thiên nhìn Elizabeth thêm một cái, loại xưng hô này đã biến mất ở Trung Quốc cả trăm năm. Diệp Thiên, vị này chính là người phụ trách các đồ vật ở nhà bảo tàng Deco Alex, chuyện của cậu ít nhiều anh ta sẽ hỗ trợ. Elizabeth giới thiệu người trung niên cho Diệp Thiên, công chúa Elizabeth khách khí rồi, thành viên hoàng thất có quyền lợi tùy thời xem xét đồ trong nhà bảo tàng mà. Anh Quốc là quốc gia thực hành chế độ đại biểu quân chủ lập hiến, giai cấp tư sản thông qua hội nghị nắm giữ quyền lập pháp, họ xác lập nguyên tắc cơ bản pháp luật tối thượng và vương quyền hữu hạn, cấu thành trụ cột anh chính trị quốc hội lập hiến về chính trị. Tại Anh Quốc, quốc vương là nguyên thủ quốc gia, quyền tư pháp cao nhất, bộ đội vũ trang tổng tư lệnh và lãnh tụ cao nhất, nhưng thực quyền kỳ thật là ở nội các, sở hữu tương quan sự vật, vương thất kỳ thật cũng không thể nhúng tay vào. Đương nhiên, từ bỏ hoàng quyền, vương thất cũng nhận được rất nhiều bồi thường thỏa đáng, bọn họ có được địa vị tôn quý nhất trong xã hội, sở hữu tước vị công dân Anh Quốc vinh quang, hoàng thất đều có thể được, mà tìm hiểu di sản văn hóa của nhà bảo tàng, đó cũng là đặc quyền của người trong hoàng thất. Công chúa Elizabeth, cô nghỉ ngơi trước một chút. So sánh với Diệp Thiên, lời nói và việc làm của Deco Alex không thể nghi ngờ là mang phong cách thân sĩ hơn rất nhiều, sau khi nhận một ly cà phê Elizabeth đưa cho, lúc này mới cẩn thận đem dương mật mã đặt ở trên bàn sau, mở miệng nói rằng. Đây là những di sản văn hóa thực chân quý của nhà bảo tàng, nhòe mọi người khi giám định và thưởng thức phải cẩn thận nhẹ nhàng. Đương nhiên, Deco Alex, phụ thân ta là một người thu. gocchuyenaudio.com Thập rất có kinh nghiệm, người bên tôi đây chính là do ông ấy ủy thác đến giám định và thưởng thức đồ này. Sau khi nghe được lời nói của Deco Alex, Diệp Thiên từ chối cho ý kiến nở nụ cười, từ lúc đối phương tiến vào đến trong phòng, hắn cũng đã biết từ trong dương mật mã này, đúng là một phần của thôi bối đồ, bởi vì tại trong cuốn sách cũng mang loại khí cơ làm tim người ta đập nhanh. Dựa theo Diệp Thiên đoán, những tranh vẽ gọi là những đoán trước tương lai trong thôi bối đồ chính là hai người nổi danh trong lịch sử sử dụng pháp bảo không biết tên hội chế ra, sau này tranh vẽ chia lìa có lẽ đều chỉ là vì che giấu tồn tại của pháp bảo kia. Sau khi lấy ra một bao tay trắng đeo vào, Diệp Thiên lúc này mới mở ra cái dương mật mã không có khóa kia, Deco Alex một bên đứng nhìn khẽ gật đầu, từ cử chỉ của Diệp Thiên, hắn có thể nhìn ra, đây là một nhà siêu tầm tác phẩm nghệ thuật có kinh nghiệm. Ồ, tại sao vẫn không được đầy đủ? Mở ra cuốn sách cũ, chân mày Diệp Thiên không khỏi nhíu lại thật sâu, bởi vì hắn phát hiện cuốn sách thôi bối đồ này chỉ có 7-8 trang, mặt trên vẽ đầy các loại tranh vẽ cũng không thể ăn khớp cùng nửa cuốn chính mình từng có được kia. Cuốn này phải là toàn bộ phần sau cuốn thôi bối đồ, mà Diệp Thiên trước kia có được chính là bộ phận ở giữa, nói cách khác muốn tìm đủ thôi bối đồ, hắn phải tìm được trang ghi chú của thôi bối đồ, bằng không vẫn không trọn vẹn. Đương nhiên, nếu gặp được Diệp Thiên cũng sẽ không bỏ qua nửa cuốn tàn đồ này, sau khi giả vờ giám định một lúc Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Deco Alex nói rằng. Quý ngài bảo quản đối với di sản văn hóa thật sự là khiến người ta kính nể, một bộ sách không trọn vẹn như vậy cũng bảo tồn được tốt như thế sao? Ngữ khí của Diệp Thiên như là đang tán dương nhà bảo tàng nước Anh, nhưng trong lòng đang cười lạnh, nhà bảo tàng nước Anh có những di sản văn hóa đâu chỉ ngàn vạn thứ, căn bản là không có đủ tinh lực đi phân tích mỗi một món đồ cất giữ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full mà thôi, bối đồ này có vài chỗ thậm chí còn chưa được trà lau sạch sẽ cho bụi. Hiển nhiên bọn họ sau khi nhận được thông báo của công chúa Elizabeth mới từ trong đống điển tịch cuồn cuộn tìm ra nó và làm một vài công tác bảo quản. Bởi vậy có thể thấy được nhà bảo tàng Anh không phải quá coi trọng đối với cuốn thôi bối đồ này, trong lòng Diệp Thiên cũng có vài phần hiểu được, lập tức mở miệng nói. Deco Alex, ngài biết không, phụ thân tôi là một vị siêu tầm tác phẩm nghệ thuật người Trung Quốc, ông ấy đã từng có được sử dụng có một phần cuốn sách này, hiện tại muốn cho chúng nó hợp lại là một, trở thành một tác phẩm nghệ thuật đầy đủ, không biết quý ngài có thể thỏa mãn nguyện vọng này của cha tôi hay không? Diệp tiên sinh, điều này, làm tôi thực khó xử. Trên mặt Deco Alex lộ ra vẻ khó xử, nói. Nhà bảo tàng chỗ chúng tôi không có tiền lệ đem tác phẩm nghệ thuật đi quyên tặng cho cá nhân, huống chi cuốn tranh này là tinh mỹ như thế, thật xin lỗi, tôi sợ là không thể hoàn thành nguyện vọng này của phụ thân cậu. Kỳ thật trước khi Diệp Thiên đến, Elizabeth liền nói chuyện với Tống Vi Lan, nói rõ hơn, có người muốn lấy một bộ tác phẩm thư họa của Picasso, đến đổi lấy cuốn sách này. Picasso là ai? Trong cảm nhận của người Âu Châu, là từ xưa đến nay bất luận là nghệ thuật gia nào đều không thể so sánh với ông ấy, càng không cần phải nói một bộ. Góc truyện audio.com, tranh vô danh không có ký tên này, nhà bảo tàng Anh tự nhiên muốn làm thành giao dịch này. Trọng yếu hơn là Picasso là họa sĩ nổi tiếng cận đại, cho nên phần lớn di sản đều là từ các nơi trên thế giới đưa tới nhà bảo tàng Anh, bản thân họ cũng không có bao nhiêu đồ cất giữ của ông ta, đó cũng là nguyên nhân chủ yếu Tống Vi Lan dám khẳng định có thể trao đổi thành công với con trai. Đương nhiên, là nơi giữ những tác phẩm nghệ thuật thế giới, nhà bảo tàng Anh đương nhiên không chịu thừa nhận bản thân vụ lợi, cho nên Deco Alex mới có thể tìm ra đủ loại lý do, chính là muốn cho Diệp Thiên đề xuất ý đồ trao đổi trước. Còn nói tập tranh hoàn chỉnh, còn tinh mỹ cái rắm, các ngươi căn bản là không biết đây là cái đồ vật gì. Sau khi nghe được lời nói của Deco Alex, Diệp Thiên nhịn không được ở trong lòng chửi thầm, cuốn thôi bối đồ này vẽ rất là vụng về, mặc kệ là nhân vật hay là cảnh tượng đều là quá ít ỏi, tương đối mà nói, những tranh giả tạo thôi bối đồ đời sau ngược lại mới có thể xưng được với hai chữ tinh mỹ. Vậy thật sự là rất đáng tiếc, cha tôi vốn là muốn dùng một bức tranh của Picasso mà ông ấy sưu tầm được trao đổi cùng quý vị. Trên mặt Diệp Thiên lộ ra vẻ tiếc hận, vuốt tay nói rằng. Bức tranh của Picasso đó cũng đã ở trên phi cơ, vậy thật sự là rất đáng tiếc, Deco Alex tiên sinh, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Đã ở trên phi cơ, cách chương.